tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 164, góc truyện audio.com. Năm nay học sinh Hogwarts có một lễ Giáng sinh rất tuyệt vời, sáng sớm rời giường mở quà, buổi tối tham dự vũ hội buổi tối, 7 giờ 40, Harry chờ ở ngoài phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, cậu tới đón Sophia Maso tham dự vũ hội hôm nay, cậu mặc một bộ lễ phục màu bạc và khoác trường bào màu xanh lá, xạ hương và tùng hương hòa lẫn với nhau tạo nên hương vị mới, Harry quên không được biểu tình của Voldemort khi ngửi mùi hương này. Rất dễ chịu, rất gợi cảm, trong đôi mắt màu đỏ hiện lên khát vọng. Harry nóng lên, môi đột nhiên khô khốc. Harry cảm ơn cậu tới đón tớ. Sophia đi qua bước chân dung, vẻ mặt ngượng ngùng và kích động. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, tóc được búi lên cao một cách xinh đẹp. Cô đi đến đâu đều khiến các nữ sinh buồn bã chán nản đến đó. Cậu rất xinh đẹp, Sophia. Dù biết Harry nói lời khách sáo, cô gái vẫn phấn khởi đỏ bừng mặt. Harry tuân thủ ước định cùng Sophia nhảy điệu nhảy đầu tiên, kết thúc là hoàn thành nhiệm vụ. Cậu quyết tâm, không nhìn cô gái bởi vì vui vẻ mà càng trở nên xinh đẹp, nói. Tớ phải đi, cô gái có vẻ muốn khóc nhưng nhanh chóng cúi đầu, vài giây sau cô ngẩng đầu lên, cười tươi như ánh mặt trời, khuôn mặt sáng lạn, vui vẻ nói. Cảm ơn cậu, Harry, tớ vĩnh viễn không quên hôm nay. Thẳng đến khi Harry rời khỏi lễ đường, Voldemort thu hồi tầm mắt, vỗ tay Karkaroff, bảo hắn dừng lại nhảy nịnh hót. Ta phải đi, ngươi cứ tùy ý vui vẻ. Trở lại phòng ngủ, Harry đã chờ, hai mắt ngập nước, hô hấp có chút gấp gáp. Voldemort cười, nhẹ nhàng vẫy tay, tiếng nhạc chảy ra. Hắn đi đến bên cạnh Harry, khom lưng. Harry thân yêu, ta có vinh hạnh nhảy một điệu với em chứ? Harry nhìn tay Voldemort cười quỷ dị. À, Voldy thân yêu, hóa ra ngươi sẽ nhảy bước nữ. Voldemort cứng lại, đứng thẳng dậy kéo Harry vào trong lòng, một tay bắt lấy tay trái Harry, một tay ôm eo Harry. Thật có lỗi, Harry, ta chỉ biết nhảy bước nam. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, hai người khiêu vũ. Harry không nhảy, chỉ dựa sát vào trong lòng Voldemort tùy ý để nam nhân mang theo cậu di chuyển. Bên tai là tiếng tim đập vững vàng có lực của Voldemort, chóp mũi tràn ngập hơi thở quyến rũ của Voldemort, cậu cảm thấy thỏa mãn chưa bao giờ có, hận không thể hóa giờ phút này thành vĩnh hằng, cậu vĩnh viễn ở trong cái ôm của Voldemort. Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên, Voldemort ôm lấy Harry, hai người cùng nhau ngã xuống giường lớn mềm mại, Harry biết thời khắc cậu chờ mong rốt cục đã đến. Voldemort thuần thục cởi quần áo trên người Harry, dùng môi khiêu khích mỗi phần da thịt của Harry. Dấu hôn trải dài trên thân thể trắng nõn, đỏ tươi như hoa hồng. Chưa đến một nửa, Harry đã động tình, hai mắt xanh lá ngập nước, đôi môi đỏ bừng phát ra tiếng rên rỉ đoạt hồn, dục vọng cũng nhếch lên. Lúc này đây, Voldemort không có ý xấu trêu chọc Harry, hắn sảng khoái hàm trụ phân thân ngây ngô của cậu, khiến Harry giật nảy người, trong miệng tràn ra tiếng kêu cao vút. Khoang miệng ẩm ướt làm Harry có ảo giác xâm nhập cơ thể phụ nữ, đầu lưỡi của Voldemort linh hoạt đến mức mang đến cho cậu cảm giác mà Ginny chưa bao giờ làm được, dưới sự liếm lộng của nam nhân, toàn thân như có dòng điện chảy làm Harry bất lực vặn vẹo, giống một bạch xà quyến rũ. Voldy, xin ngươi, cầu ngươi, làm ơn, cậu vô ý thức kêu lên, nước mắt làm ướt thái dương. Góc truyện audio.com. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cậu muốn giải phóng, muốn phát tiết, cậu muốn tới cao trào, cho nên cậu cầu xin, chẳng để ý Voldemort nhìn thấy sự quyến rũ như vậy, trong tiếng thét vui sướng thì dục vọng đạt đỉnh điểm. Rút ra bài học từ những lần trước, lần này Voldemort không muốn kéo dài thời gian, nhưng vì hắn đem tất cả kỹ xảo lấy lòng Harry, bởi vậy sau khi chấm dứt trong đầu Harry hoàn toàn trống rỗng, thân thể mềm như bông. Lúc Harry còn thất thần, một ngón tay đi vào cửa huyệt đằng sau thật cẩn thận thăm dò. Harry đột nhiên đỏ mặt muốn tách hai chân ra thuận tiện cho Voldemort nhưng thể lực hoàn toàn biến mất đành bất lực. Voldemort nhận thấy ý định của Harry, nở nụ cười làm yên lòng cậu, dùng đầu gối tách hai chân Harry ra, ngón tay càng thêm xâm nhập, hắn đi tới, xoay tròn, vừa mở rộng dũng đạo nhỏ hẹp, vừa làm trơn tràng bích khô ráo. Đột nhiên, ngón tay xẹt qua một điểm nho nhỏ, cả người Harry co giật. Voldemort thỏa mãn rút ngón tay về qua tác dụng của thần chú bôi trơn, hai ngón tay cùng đi vào. Tuy tốc độ mở rộng thật chậm, Voldemort vẫn kiên nhẫn và hưng phấn, lúc bốn cái ngón tay có thể thông thuận chiều sáp, hắn cho rằng thời cơ đã đến. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, dục vọng sớm cứng rắn nóng cháy khiến Harry xem mà trợn mắt há mồm. Quá lớn, có thể đi vào sao? Harry sợ hãi nghĩ, vô thức lùi ra sau. Nhưng cậu lùi không kịp, Voldemort đã áp lên, hắn chậm rãi đong đưa thắt lưng, dục vọng đi vào nơi xử nam của Harry. Hắn rất cẩn thận, trong quá trình vẫn kiên nhẫn quan sát vẻ mặt của cậu, nếu không được hắn liền lập tức dừng lại kiên nhẫn chờ Harry thích ứng. Lúc phân thân của Voldemort ma sát qua một điểm, tay Harry ôm lấy Voldemort đã trắng bệch. Sau khi Voldemort hoàn toàn tiến vào, hai người nhẹ nhàng thở ra theo từng nụ hôn triền miên mà cảm xúc của hai người lại tăng thêm. Được Harry cho phép, Voldemort động eo, chiều động từ chậm đến nhanh, mỗi một lần ma sát qua điểm mẫn cảm nho nhỏ kia. Harry có cảm giác như từng đợt sóng biển đánh vào thân thể, mỗi một lần chiều sát đều khiến cậu vui mừng, cậu vô lực ngã trên giường, lòng tràn đầy vui sướng nghênh đón mỗi một đợt mạnh mẽ va chạm của Voldemort, khoái cảm khiến cậu nghĩ mình sẽ chết. Harry lại cao trào hai lần, Voldemort một lần cũng không có, hắn ra sức tiến lên, đắm chìm trong thân thể tuyệt vời của Harry. Hắn từng vô số lần tưởng tượng cùng Harry hòa làm một thể, hắn từng nghĩ sự tưởng tượng là tốt không thể tốt hơn, nhưng khi hắn chân chính tiến vào thân thể Harry, hắn mới hiểu được những tưởng tượng trước đây so với lúc này đều là rác rưởi. Khuôn mặt động tình của Harry rực rỡ, tiếng rên rỉ Harry không thể nào kháng cự, thân thể trắng nõn mềm mại, dũng đạo gắt gao vây lấy hắn, tầng tầng lớp lớp khoái cảm như muốn hòa tan hắn. Hắn hoàn toàn không rời được thân thể mê người này, muốn nhiều hơn một lần, lại nhiều hơn một lần, làm cho cậu bé dưới thân vì hắn mà bày ra hình dáng động lòng người nhất. Lúc tiếng kêu của Harry đã khàn khàn vì khóc, Voldemort tới đỉnh điểm, tinh dịch nóng rực phun vào trong cơ thể Harry, nội bích mềm mại giống như bị hỏa thiêu, Harry mở to mắt, thân thể gắt gao cong lên, cả người rung động, lại một lần nữa lên đỉnh. Voldemort ôm Harry, hôn nhẹ vỗ về. Lần đầu tiên liền trải qua một hồi cuồng phong vũ bão như vậy, Harry sắp ngất xỉu, Voldemort tỉnh lại vài giây biết mình quá mức càn rỡ, Harry là lần đầu tiên, mình rất không tiết chế. Thỏa mãn sao, nhịn lại nhẫn, hắn hỏi ra. gocchuyenaudio.com Harry đỏ mặt ngay cả ngón chân cũng đỏ bừng, nhưng lúc này lại vui vẻ cười rộ lên, không thể ức chế khoái hoạt. Thỏa mãn, rất thỏa mãn. Bộ dáng xinh đẹp khiến Voldemort bất giác di động ngón trỏ. Chúng ta làm một lần nữa. Hắn cao hứng tuyên bố. Harry ngây người, lại một lần bình phục hô hấp, ngón tay Voldemort lại dục dịch. Lại một lần nữa, được không? Harry cắn cắn môi, đồng ý. Harry mệt mỏi muốn ngủ, nhưng đầu lưỡi của Voldemort lại ma sát trên ngực cậu. Ta còn muốn, Harry, đáp ứng ta. Chấm, được, Harry, em thật xinh đẹp. Được, Harry, ta rất yêu em. Harry, cốt, cách chương.